1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1570, trận đầu. Hà Chu gật đầu nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, cả buổi trưa nghe nhiều như vậy, hắn đã minh bạch một cái đại khái. Cái gọi là tiểu thải công ty bởi vì không có đồng thời hít chữ cùng cho vay tiền tư chất. Chỉ có thể lấy P2P du tẩu tại luật pháp biên giới. Pháp không cấm chỉ đều có thể là tương giao giao theo một đống văn kiện bên trong lấy ra hai tấm giấy. Đưa cho hắn nói, đây là danh sách điện thoại, là ta sẽ tự bỏ ra tiền mua. Cho ngươi bây giờ, ngươi trước dựa theo cái này gọi điện thoại. Về sau danh sách chính ngươi liền muốn dùng tiền mua. Ngươi buổi chiều nhiệm vụ chủ yếu là đem đánh xong 200 cái dãy số. Nói xong, lại đem trên bàn một bộ máy điện thoại đẩy lên Hà Chu trước mặt. Hà Chu cầm lên xem xét, lít nhà lít nhít toàn bộ là số điện thoại di động. Một tờ ít nói có 100 cái, cười khổ nói, chính là gọi điện thoại. Tương Giao Giao nói, ngươi cho rằng gọi điện thoại đơn giản à? Ngươi trước nghe một chút đồng nghiệp khác là thế nào nói. Có thể tham khảo bọn hắn nói. Kết hợp với mình ý nghĩ luyện một chút thoại thuật. Ngươi trong điện thoại cũng sẽ không nói chuyện. Càng không cần trông cậy vào đến lúc đó cùng hộ khách gặp mặt nói chuyện. Hà Chu nói, 200 cũng quá là nhiều à? Hắn sợ hãi sẽ bởi vì miệng đắng lưỡi khô mà chết. Tương Giao Giao nói, bên trong rất nhiều là không số cùng không người nghe điện thoại. Ta tùy tiện đánh một chút cũng có thể đánh mấy trăm. Không có gì lớn, chi này bút đưa ngươi. Mỗi gọi xong một cái điện thoại về sau, muốn ghi rõ hộ khách tình huống. Không người nghe, không số, từ chối không tiếp. Nếu có hộ khách nghe, hộ khách mục đích thế nào? Vay tư chất cái dạng gì? Người tốt nhất tiêu ký rõ ràng, lại tỉ mỉ một điểm, mục đích hộ khách đâu, người có thể đơn độc ghi chép đến mình sách nhỏ bên trên. Hà Chu ứng tốt, một tay ôm máy điện thoại, một tay cầm bút, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nghiêm túc nghe bên cạnh một cái nữ hài tử là thế nào gọi điện thoại. Nữ hài tử người mặc một bộ trang phục nghề nghiệp, con mắt nhìn xem danh sách. Ngón tay không ngừng phát lấy điện thoại. Một khi kết nối về sau, tốc độ nói rất nhanh. Hà Chu nghe 5-6 điện thoại về sau, kích động thông qua mình mã số đầu tiên. Tiên sinh, người tốt, ta bên này là làm không thế chấp uy tín vay. Còn chưa nói xong, liền nghênh đón chửi ầm lên. Mã lạc qua bích, các ngươi là thư thường đúng không hả? Trận đầu tao ngộ hoạt thiết lô. Túi sạch bóng, Hà Chu chỉ là lúng túng cười cười. Hỏi tiếp, làm sao ngươi biết? Trong điện thoại người giận dữ hét. Lão tử suốt ngày tiếp các ngươi 10 cái điện thoại. Có hết hay không? Mã lạc qua bích, ta hiện tại liền vay. Ngươi qua đây, tranh thủ thời gian tới. Hà Chu vội vàng cúp điện thoại. Bắt đầu bất lợi, hắn không có dũng khí lập tức phát cái thứ hai điện thoại. Bình phục lại tâm tình, sau khi nhấp một hớp trà, cách mấy phút đồng hồ sau mới chậm rãi phát cái thứ hai điện thoại. Thật xin lỗi, y dài, the number you dial, Hà Chu không đợi nghe xong, trực tiếp cúp máy, hắn không biết là nên cao hứng, hay là nên thất lạc, tiếp lấy gọi cái thứ ba điện thoại, là không số, hình thành quán tính về sau, lại phát cái thứ tư. Cái thứ năm, thẳng đến đẩy đến cái thứ bảy điện thoại mới có người nghe. Tiên sinh, người tốt, ta bên này là làm không thế chấp uy tín vay. Hà Chu đem ấp ủ đã lâu lời nói khoan khoái ra. Người bên này có nhu cầu tiền bạc sao? Tiền ai không cần, cho ta đến cái 30 vạn. Trong điện thoại người hào sảng nói. Tiên sinh, hộ khẩu của ngươi ở nơi đó à? Cứ việc có thể cảm giác được đối phương đang đùa bỡn hắn. Hà Chu vì rèn luyện thoại thuật, vẫn là tiếp tục cùng hắn trò chuyện. Có thể vay không thể vay. nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trong điện thoại người để lộ ra không kiên nhẫn. Tiên sinh, ta bên này cần nhìn tư chất ngươi mới có thể đánh giá ra ngươi có thể vay ra bao nhiêu hạn mức. Hà Chu không nhanh không chậm tiếp tục nói. Ta không quản bao nhiêu hạn mức. Có 1 vạn 2 vạn cũng thành. Hà Chu tiếp tục nói. Tiên sinh, ngươi thuận tiện nói xuống ngươi tình huống sao? Hộ khẩu là nơi nào? Làm cái gì làm việc? Tút thút, đối diện điện thoại cúp. Hà Chu tải số điện thoại lên đồng dạng cái xiên về sau. Tiếp lấy gọi điện thoại. Đánh xong 1 cái giờ điện thoại về sau. Hắn đã không luống cuống. Tiên sinh, người bên này là tương tây hộ khẩu đúng không? Người mỗi tháng đánh thẻ tiền lương có bao nhiêu tiền đâu? Rốt cục gặp được 1 cái có ý hướng hộ khách. Hà Chu không khỏi nâng lên ngữ điệu. Còn khiến cho hộ khách có thể nghe rõ thanh âm của hắn. 4.200, trong điện thoại người không nóng không lạnh nói, là đánh thẻ đúng không? Hà Chu học đối diện tiểu cô nương đem cần nhấn mạnh bộ phận hỏi tiếp 1 lần. Đợi đến đối phương khẳng định về sau, tiếp tục hỏi, xã có giao ăn? Có, Hà Chu hỏi tiếp, thẻ tín dụng cùng phòng vay trả khoản bình thường à? Ta không có giữ chữ tín thẻ, cũng không nhà vay. Không có chứng thu tin ghi chép. Hà Chu nhớ kỹ bọn hắn thư thường công ty vay yêu cầu lên minh xác là phải có chứng thu tin ghi chép. Hắn hướng đối diện tiểu cô nương đưa 1 cái ánh mắt cầu chờ. Đối diện tiểu cô nương thả tay xuống bên trong điện thoại. Đi đến Hà Chu trước mặt. Thấp giọng nói. Có thể làm. Hà Chu mặc dù không hiểu. Nhưng là đạt được tiểu cô nương khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Vội vàng nói, tiên sinh, có thể dùng, ngươi xem một chút ngươi chừng nào thì thuận tiện, đem tư liệu cho ta. À, tư liệu rất đơn giản, thẻ căn cước sao chép kiện, ngân hàng nửa năm nước chảy, đến ngân hàng quầy hàng có thể rồi, tiền điện giấy tờ, thu nhập chứng minh, cái gì? Thu nhập chứng minh không tiện khai. Lại hướng phía tiểu cô nương nhìn một chút. Tiểu cô nương nói, không có trước tiên có thể không cần. Hà Chu đem đối phương tin tức ghi chép tốt về sau. Cúp điện thoại, sau đó hỏi tiểu cô nương, không có chứng thu tin ghi chép chúng ta không phải là không thể làm sao. Tiểu cô nương 20 tuổi, lưu loát tóc ngắn, cười lên có nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nàng nói, công ty của chúng ta không thể làm, còn có khác công ty có thể làm à, tiểu thải công ty không chỉ chúng ta một nhà nha, ngươi đem hộ khách tư liệu thu thập đủ về sau, giao cho nhà khác công ty nghiệp vụ viên, nếu như vay làm thành, ngươi có thể cầm trở lại điểm, cũng có thể cùng nghiệp vụ viên đổi đơn, ngươi cho hắn 1 đơn, hắn cũng sẽ cho ngươi 1 đơn. Ngươi quên hỏi hộ khách cần bao nhiêu tiền bạc à? Hà Chu ảo não vỗ đầu 1 cái nói. Quên hỏi, tiểu cô nương nói, gọi điện thoại hỏi chứ sao? Hà Chu vội vàng phát lại 1 lần. Đánh xong sau đối tiểu cô nương nói. Cần 8 vạn, tài chính mục đích nói là lập nghiệp. Tiểu cô nương nói, 8 vạn có chút khó khăn. Hắn chưa chứng thu tin, chỉ có an tin, bàn thạch. Tài phú vay 3 nhà có thể làm. An ninh cùng bàn thạch không cần mặt ký. Ngươi đem tư liệu thu đi lên. Cho bọn hắn nghiệp vụ viên là được rồi. Tài phú vay cần mặt ký. Chờ trước 2 nhà phê xuống tới. Ngươi lại dẫn hắn đi mặt ký nhà thứ 3. Thật toàn bộ làm xuống tới. Ngươi đại khái có thể kiếm cái 2-3 ngàn đi. Hà Chu hỏi. Vậy hắn không có thu nhập chứng minh làm sao bây giờ? Tiểu cô nương hé miệng cười cười. Thấp giọng nói. Ngươi đi hỏi tưởng tổng đi. Kỳ thật chính là 1 cái củ cải trương sự tình. Nhưng là Hà Chu là mới vừa vào chức. Giao tình không sâu. Nàng không nguyện ý miệng lưỡi. Nhìn thấy Hà Chu dáng vẻ đắn đo. Nhịn không được tiếp tục nói. Người cứ việc đem thẻ căn cước sao chép kiện cùng nước chảy cho cái khác công ty nghiệp vụ viên là. Được rồi, người ta lão nghiệp vụ viên mình sẽ làm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.